Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 638 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 637 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Võ, bạn Trần Nguyên Tú và bạn Trường Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì đây là câu chuyện xảy ra cách đây cũng rất lâu rồi, hơn 20 mấy năm về trước. Quê bạn nam này là ở Bà Rịa, Vũng Tàu các bạn nha. Thì ba của bạn kể rằng á là trước đây ông bà nội của bạn á là đã chia cho ba một cái miếng đất. Mà miếng đất này á là nằm ở địa phận Long Phước, Bà Rịa. Thì kế bên cái miếng đất mà ông bà nội đã cho ba á là một cái mảnh đất và là nhà của đôi vợ chồng. Thì đôi vợ chồng này á là vào cái thời điểm cách đây 20 mấy năm trước á, mà mình tính ngược về trước nữa là hai người đã lấy nhau 15 năm các bạn. Thì hai người cái lúc mà cưới nhau là rất là trẻ, chỉ mới có 20, 22 tuổi thôi. Khi cưới nhau về cũng chí thú chuyên tâm làm ăn và cũng có kinh tế ổn định, nhưng mà có điều hai người không có sử dụng biện pháp tránh thai nào hết, nhưng vẫn không thể nào mang thai được. Cho tới khi mà cưới nhau được 10 năm cũng không có con, hai người cũng có đi khám này nọ kia, nhưng mà người ta nói rằng bình thường, nhưng mà không hiểu sao hai người lại không có con được. Rồi tới 13, 14 năm sau cũng không có con. Thì lúc đó là hai vợ chồng cứ nghĩ rằng là chắc là mình không có con rồi, mình vô sinh rồi đó. Trời không có cho mình con, cho nên hai người cũng rất là buồn. Nhưng cho tới cái năm 15 lấy nhau á là tự nhiên cô vợ mang thai. Thì khi mà cô vợ mang thai thì hai vợ chồng rất là mừng luôn, rất là hạnh phúc luôn. Cứ tưởng rằng ông trời không có cho mình con rồi đó, nhưng mà tự nhiên bây giờ lại có thai như vậy thì hai vợ chồng rất là mừng, và cũng chuẩn bị hả là tiền bạc để mà đón đứa con chào đời các bạn. Thì đang trong cái niềm vui vẻ hạnh phúc đó, cho tới khi cô vợ này mang thai được 6 tháng á, thì người chồng trong một cái lần đi làm đã bị tai nạn giao thông, đã bị xe hàng cán và mất mạng luôn các bạn. Thì khi mà người chồng của mình chết mà trong khi con chỉ mới có 6 tháng còn nằm trong bụng, thì lúc này cô vợ đang hạnh phúc mà, bây giờ tự nhiên chồng chết thì đâm ra hụt hẫng và rất là đau khổ. Thì thành ra hả là đã nhiều lần cũng muốn tự sát theo chồng mình, nhưng mà được người dân xung quanh người ta an ủi. Người ta hả là cũng khuyên can nói rằng là thôi bây giờ là chồng của em lỡ mất rồi, mà con em thì chưa có ra đời, tội nghiệp bé dữ lắm, thôi bây giờ ráng sinh nó ra vậy đó, rồi nuôi nó vậy nè. Thì người ta cũng khuyên rất là nhiều, thì cô này cũng nguôi ngoai dần dần các bạn. Nhưng mà do là cô ở có một mình à, cho nên nó là cứ hàng ngày đi ra đi vô nhìn di ảnh của chồng mình á, thì cô rất là buồn, buồn lắm. Cho tới khi mà đứa con sắp ra đời rồi, lúc đó là 9 tháng rồi, thì cô này đã không có chịu nổi cái nỗi buồn của mình mà đã uống thuốc rầy tự sát. Cái ngày mà người dân trong cái khu vực của ba phát hiện cái xác của cô này á, là cái hôm mà phát hiện là đúng 12 giờ trưa. Là trước nhà của cô này có một cái bụi chuối cũng lớn lắm các bạn. Thì khi mà người ta đi ngang đó đó, người ta nghe mùi thuốc rầy và người ta tìm thử thì phát hiện xác cổ nằm ở trong cái bụi chuối đó, và kế bên là cái lọ thuốc rầy. Mà lúc đó là đúng 12 giờ trưa luôn. Thì khi mà người ta phát hiện, người ta cũng tri hô lên rồi xong cũng kêu công an xuống. Thì khi công an xuống người ta khám nghiệm, người ta nói rằng á là cái cô này tự sát chết chứ không ai hại gì hết á. Thì lúc đó là ai cũng đau buồn, nghĩ rằng á là do cô này giống như là chồng chết rồi hả, nghĩ quẩn như vậy. Cho nên á là mặc dầu hả là sắp tới ngày sinh rồi, nhưng mà cổ vẫn tự sát như vậy các bạn. Thì từ khi mà cô này chết rồi thì cái nhà đó là coi như bị bỏ hoang. Mà các bạn biết, ba bạn kể rằng á là từ khi cổ chết là cổ rất là quậy, quấy dữ lắm. Trong xóm là từ người già cho tới trẻ nhỏ là không ai mà cổ tha hết. Những đứa nhỏ mà hay chơi năm mười các bạn là cổ hay giấu tụi nó xuống dưới cái giếng mà dạng như giếng cạn á, là đem xuống dưới. Hoặc là giấu bỏ vô chính giữa bụi tre, hoặc là cho ăn đất sét, rất là nhiều lần như vậy. Rồi người lớn cũng vậy, thí dụ như đi ngang mà tối khuya khuya mà đi ngang đó là thế nào cũng bị cổ nhét. Cho nên đó là dân trong cái khu vực đó người ta rất là khổ sở. Thì ba của bạn kể rằng á, là điển hình á, là có một cái ông này cũng tên là Nam. Và ông này là bạn rất là thân với lại cái ông chồng của cái bà này, cái lúc mà ông còn sống. Thì khi mà cái ông chồng chết rồi, cho tới khi bà vợ á, là sắp tới ngày đẻ thì lại tự vẫn chết như vậy đó. Thì bắt đầu hả là khi mà bà quậy á các bạn, là bà hay đến nhà của cái ông Nam này quậy dữ lắm. Là ông Nam này kể rằng á, là nhiều khi đang ngủ trong nhà vậy đó, nửa đêm tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, mà tiếng gõ cửa từ ở cái cửa sau các bạn nha. Thì phía sau nhà ông Nam này á, là rất là nhiều chuối luôn. Thì khi mà hả nghe tiếng gõ thì ổng cứ tưởng ai, tưởng người quen, mà giữa đêm giờ ổng cũng ra ổng mở. Mà cái lúc ổng ra ổng mở thì không thấy ai cả, nhưng mà nhìn lại đằng cái bụi chuối á, thì thấy cái bà vợ này nè, là bà đang đứng trên bụi chuối á. Rồi cái lúc đứng ôm đứa con nhỏ mà đứa con khóc oe oe oe, còn bà thì cười. Rồi xong rồi bà khóc nha. Thì ổng rất là sợ, ổng mới đóng cửa sầm lại và ổng chạy vô giường nằm. Mà cứ nghe tiếng bà kêu, ông Nam ơi, ông Nam ơi, ông Nam ơi, ông biết chồng tôi ở đâu không? Biết chồng tôi ở đâu không? Trời ơi, từ khi mà chồng tôi chết á, tôi tự giận tôi theo ổng á, tôi kiếm ổng cũng kiếm không ra. Ông Nam ơi, ổng có qua đây nhậu chung với ông không? Trời ơi, mẹ con tôi đói lắm, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm. Ông Nam ơi, chỉ giùm đi, chỉ giùm chồng tôi đang ở đâu đi. Coi như là ông Nam cũng kể rằng á, là hầu như đêm nào cũng vậy. Đêm nào là cái bà vợ này cũng đến kêu cửa. Xong rồi á, là bắt đầu hả là khóc, rồi réo tên ổng và hỏi như vậy. Thì ông Nam cũng sợ dữ lắm, cho nên á, là ổng đâu có... Cái lần đầu thì ông ra ông mở cửa, nhưng mà những lần sau ông đâu dám ra các bạn, mà chỉ chùm mền kín mít trong nhà. Rồi cái trường hợp thứ hai là trường hợp của một cái thằng trong xóm mà ba nói rằng là thằng này tên là Thịnh, nhưng mà trong xóm kêu là Thịnh Cò. Và cái thằng này á, là có một cái cô bạn gái ở xóm trên đó các bạn, cho nên nó là hầu như chiều chiều tối tối á, là hay đi bộ lên trên xóm trên. Mà nó cũng nghe rất là nhiều người trong hả là khu vực nói rằng là cái vong hồn bà nó rất là quậy. Nhưng mà do là thanh niên cho nên nó không tin đâu, nó chưa thấy cho nên nó không tin các bạn. Thì có một lần đó là cũng như bình thường là đi bộ lên trên xóm trên, nói chuyện với ghệ tâm sự xong rồi về. Có nhiều khi về sớm, có nhiều khi về rất là khuya ha. Thì đêm đó hả là về khuya lắm. Thì cái lúc mà đi ngang qua nhà của cái bà này nè, là tự nhiên á là Thịnh Cò này nó nghe tiếng ru, nghe tiếng ru con các bạn. Thì cái lúc đó là nó biết rằng á là cái nhà này từ nào giờ là không có ai ở hết, nhà hoang rồi. Nhưng mà cũng nghe hả là người ta nói hả là có ma này nọ kia, nhưng mà bây giờ tự nhiên nghe tiếng ru vậy mà nghe ra lanh lảnh hả là nửa khuya vậy, cho nên nó cũng tò mò, nó mới dòm theo cái tiếng ru đó thử. Thì khi mà nó dòm á là nó dòm lên, tại vì cái tiếng ru đó đó là trước cái nhà này có nguyên một cái bụi chuối các bạn. Thì cái tiếng ru đó nó phát ra từ ở cái bụi chuối, cho nên đó là thằng Thịnh Cò là nó mới liếc lên nó dòm thử. Thì dưới cái ánh trăng á là nó thấy rõ ràng, mặc dầu chỉ là ánh trăng không có đèn, thời đó là chưa có đèn đường nha các bạn. Thì chỉ là ánh trăng thôi, nhưng mà Thịnh Cò này đã nhìn rất là rõ, thấy rất là rõ một cái người đàn bà mà dùng tóc đưa con của mình các bạn. Bà ngồi bên cây chuối bên đây, và nguyên cái tóc bả dài nha, mà đang thành giống như một cái võng vậy đó, mà để qua cây chuối bên đây, giống như móc bên cây chuối bên đây vậy đó. Chính giữa cái chùm tóc đó thì nó không có nghe, nó không có thấy được đứa nhỏ, nhưng mà nó nghe được tiếng khóc. Còn cái bà này thì bà ru con ầu ơ dí dầu vậy đó, đưa cái tóc của mình vậy đó. Trời ơi, khi mà cái ông Thịnh Cò nè, ông thấy ông sợ. Ông sợ ông chạy mà ông giục dép luôn các bạn, coi như là bỏ dép để mà chạy về nhà. La quá trời la, hàng xóm láng giềng người ta chạy ra. Thì lúc đó hả coi như ai cũng đau đầu hết. Cho nên đó là trong xóm mấy bạn với nhau rằng đó là trời ơi, bây giờ á là cái vong của quấy quá, quậy quá, coi như quậy từ người này tới người kia, từ con nít cũng không tha. Cho nên đó là cũng bàn với nhau là gọi thầy về, mời thầy, nhưng mà Cứ hễ ông thầy nào tới đi vô trong nhà đó là chút xíu là chạy ra, mặt mày xanh lè, gom hết đồ chạy mất tiêu. Mà rất là nhiều ông thầy như vậy, cho nên mọi người trong xóm nói trời, không lẽ thầy cũng là bó tay luôn. Mấy ông thầy Pháp bó tay luôn, mà cũng có thể là lúc đó là thuê thầy giỡn đó các bạn, cũng có thể vậy. Thì bắt đầu thời gian cứ trôi qua. Thì có một lần á, là ba của bạn á, là đi nhậu cùng với lại những người bạn trong xóm. Và ba của bạn có một cái người bạn tên là Đức. Mà cái ông Đức này thì không phải trong xóm đó, mà ở xóm khác đi qua đi nhậu. Thì khi mà mọi người nhậu hả, bắt đầu nói chuyện, nói hả là coi như là trên trời dưới đất, xong cái bàn tới chuyện ma. Thì lúc đó đó là ba với lại những người bạn mà của ba ở trong xóm, đồng trang lứa của ba trong xóm, bắt đầu mới kể tới cái hồn ma bà bầu này. Thì khi mà kể như vậy thì có nhiều chuyện hư cấu, nó vô lý quá, cho nên cái ông Đức á, cái ông Đức bạn của ba, ba nói rằng cái ông này là một cái người rất là gan dạ luôn, gan dạ lắm, từ nào giờ là ổng sợ ai, tính tình giống như là kiêu ngạo, ngạo mạn dữ lắm, coi ai không ra gì hết. Mà khi mà ông Đức này ông nghe cái chuyện này xong, cái ổng tỏ vẻ ổng không tin, ổng nói rằng tụi bay nói làm sao chứ, thời buổi giờ cách đây cũng hơn 20 năm về trước thì lúc đó là sau giải phóng rồi các bạn, có điện rồi rồi, cho nên ông Đức này nói thời buổi giờ làm gì có ma cỏ. Nhưng mà ba với lại những người bạn trong xóm là khẳng định, nói rằng là cái vong bà đó rất là quậy. Chợ có mẹ ơi, nhưng mà ông Đức ông không tin. Ông bắt đầu do là có rượu các bạn, cho nên bắt đầu lớn giọng kiêu ngạo nói rằng là làm gì có, nếu mà có hả tao lấy con nhỏ đó làm vợ luôn. Thì khi mà ông nói vậy thì ba với lại mấy người bạn kia mới la nó, trời mày nói gì bậy bạ vậy Đức, mày nói vậy là không có được đâu nha, trời ơi nói gì kỳ vậy. Xong cái ông Đức ông mới nói tụi bay mệt quá, sợ sợ gì, không mấy giờ cá đi. À, tao đi vô trong cái nhà đó tao ngủ cho. Tại vì cái nhà của ba là bên biến đất bên đây. Rồi xong rồi cách một khoảng, tại vì đất cũng lớn các bạn, thì cách một khoảng á, là đất ở bên cái hồn ma bà bầu này, là đất của cái bà bầu đó. Thì ông Đức này ông đòi rằng á, là thôi được rồi, nếu mà tụi bay á, nó có ma thử tao vô đó hả, tao ngủ đêm thử coi sao. Thì bắt đầu mọi người mới thấy rằng cái ông này ông ngạo mạn quá, mà nói cỡ nào cũng không tin, cho nên là mọi người mới nói vậy mày vô mày ngủ một đêm đi, tối mai đi, tối mai mày vô mày ngủ một đêm đi, rồi hả nếu mà mày ngủ được á mà mày không thấy gì á, tao chịu gì tụi tao hùng lại cho mày nhậu một chầu đã đời luôn, nhưng mà nếu mà có là mày phải bao tụi tao lại một cái chầu nhậu. Xong rồi á là bắt đầu hả là có hơi mang, mà cho nên ông Đức này càng hăng máu hơn, bắt đầu nhận lời. Nó ok ngày mai hả, tối mai đi, Long là ba của bạn, mày chở tao hả là qua bên nhà của hả nhỏ đó thử tao coi coi. Xong cái bắt đầu qua ngày hôm sau ha, ba của bạn cũng đi rước thì ổng cũng ôm hả là mền gói bùng của ổng, là nghe ba của bạn nói là trong nhà có cái giường rồi, cho nên nó là không có đem hả là mền chiếu, mà chỉ đem á là cái mền, cái gói với cái mùng. Bắt đầu cũng hiên ngang lắm, chiều hôm đó hiên ngang lắm, qua nhà ba bạn ăn cơm, xong rồi tối hôm đó là bắt đầu qua, giờ tao qua tao ngủ nè, tụi bay nói bậy nói bạ. Thì khi mà đi qua được á là khoảng chừng hơn tiếng thôi là ông nằm chạy về. Ông chạy về mà cái lúc ông chạy về ông đập cửa, ông kêu ba bạn mở cửa. Thì khi mà ba bạn ra mở cửa là thấy cái ông Đức này nè, mặt mày xanh lè xanh lét các bạn. Ba của bạn vừa mở cửa ra một cái là ổng ngất xỉu xuống. Mà ba của bạn rờ thì thấy quần ổng ướt nhẹp, ổng đá trong quần. Xong rồi hả là ổng xỉu, ba bạn mới dìu vô rồi chăm sóc ổng tới sáng hôm sau mới tỉnh. Thì khi ổng tỉnh ổng rất là hoảng loạn, rất là sợ. Thì ba mới hỏi rằng chuyện gì vậy. Nhưng mà ổng hả là giống như còn sợ quá, chưa có kể là được á. Cho tới trưa là ba bạn với lại mấy người bạn của ba tụ tập lại với nhau rồi. Thì lúc này ông Đức này mới bình tĩnh trở lại. Và lúc đó mới kể. Ông kể rằng là cái lúc mà ông qua cái ngôi nhà đó đó là cũng đã hơn 8 giờ. Lại dưới quê thời xưa người ta ngủ sớm á. Thì khi mà ông đẩy cửa ông vô là ông có đem theo một cái đèn dầu á các bạn. Thì ông đẩy cửa ông vô. Tại vì nhà này không có đèn. Cái lúc đẩy cửa vô thì ông thấy rằng là trong nhà có một cái bàn thờ. Bàn thờ của ông chồng mà của cái bà đó đó các bạn. Thì bàn thờ lạnh tanh à, nhà quan mà. Rồi bên đây á là có một cái giường. Trong nhà thì không có, ở cái phía trước là không có cửa sổ. Thì ông nhìn cái giường đó, nó để đêm nằm ngủ trên cái giường đó. Thì cái giường này nó có 4 cây cột chèo để mà có thể giăng mùng đó. Thì ổng mới đóng cái cửa chính lại, xong rồi ổng để cái mền gói, bắt đầu ổng mới hả là ấy văn mùng. Thì khi mà ổng văn mùng, cái lúc mà ổng vô á là ổng nhìn cái bàn thờ là ổng đã hơi hơi sợ, hơi rờn rợn rồi, nhưng mà nghĩ có gì đâu, chỉ là hả lạnh tanh thôi, không có nhang khói thì lạnh tanh, cho nên là không sợ ha. Lúc đầu hơi sợ nhưng mà sao kiềm chế cái nỗi sợ của mình lại và bắt đầu quan đây văn mùng. Thì khi mà ổng văn mùng á, ổng nói rằng á, cái lúc mà ổng cột cái mối đầu tiên, cái gốc đầu tiên á thì nó bình thường, cho tới khi mà ổng cột qua cái gốc thứ hai á, thì vừa cột xong cái gốc thứ hai thì cái gốc thứ một, cái gốc thứ nhất nó rớt ra. Mà lúc đó nó ủa ổng cột chặt dữ lắm rồi, sao nó rớt vậy ta? Nhưng mà ổng nghĩ chắc là ổng cột lỏng rồi, ổng kéo bên đây nó căng quá nó xích ra bên đây, thì ổng mới qua đây ổng cột lại. Thì ổng cột rất là chặt nha các bạn. Cho tới khi mà ổng cột tới cái mối thứ ba đó, thì hai cái mối thứ nhất với cái mối thứ hai nó rớt xuống. Thì ổng suy nghĩ bụng nói, ủa mình cột chặt dữ lắm mà ta, sao kỳ, sao rớt được, sao mà nó bung cái dây ra được. Nhưng mà ổng vẫn cố gắng ổng kiềm chế cái nỗi sợ, và ổng lỡ cột xiết vô luôn các bạn, cột mà dạng như cái mối mà gút luôn á, không thể nào tháo ra được á. Bắt đầu ổng mới là giăng được bốn cái góc, xong cái ông chung lên giường nằm, để cái đèn ở ngoài vậy đó. Thì ổng chung lên giường ổng nằm nha, các bạn tưởng tượng mấy cái nhà dưới quê hồi xưa các bạn tưởng tượng được mà phải không? Bước vô cái cửa xong rồi á là có cái bàn thờ chính giữa, bên đây á là có hai cái giường, hai bên chính giữa là một cái bộ bàn mà mình ngủ nước á. Nhưng mà cái phòng phía trước thì ổng nói là không có cái cửa sổ các bạn nha. Thì khi mà ổng để cái đèn dầu lên cái bàn đó rồi ổng chung lên giường ổng nằm á, thì cái lúc mà ổng vừa lên giường nằm nha, cái tự nhiên ổng nghe một cái tiếng gáo. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái con mèo, mà con mèo đen thui mà nó gào lên, nó gào cái tiếng rất là lớn. Cái nó phóng tới cái mùng của ổng nói nha. Cái lúc đó hả mà không biết là tại vì mình đã đóng cái cửa chính rồi mà trong nhà lại không có cái cửa sổ, thì làm sao con mèo nảy đâu ra, không lẽ là nó ở trong nhà sao nó chạy lên. Thì lúc đó hả nó phóng qua cái mùng của ổng ha, cái mùng của ổng sập xuống mà ổng còn kịp dòm qua là con mèo này phóng lên bàn thờ xong mất tiêu, mất tiêu các bạn. Thì trời ơi, cái lúc mà cái mùng này á là nó bung bốn cái góc nó xuất ra rồi và nó bung xuống, thì các bạn tưởng tượng ông này giống như là một cái con cá lớn mà đang nằm trong lưới, cái mùng giống như cái lưới vậy đó. Thì cái mùng nó quấn lại mà ổng mình dùng dãy vậy nè, nhưng mà nó cứng ngắc luôn, giống như cái mùng nó quấn chặt mình như một con rắn mà quấn mồi vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà ổng đang dùng dãy hả là đang tìm cách để mà bung ra khỏi cái mùng đó đó, thì tự nhiên á ổng nghe tiếng cười. Xong cái hả là ổng dòm qua một cái thì ổng thấy một cái người đàn bà. Mà cái người đàn bà này nha, ổng thấy cái đầu của bà bù xù, tóc tai dài thường thượt vậy đó, kề sát cái mặt vô trong, các bạn tưởng tượng đi, ổng đang nằm trong mùng mà cái mùng nó che lên mặt ổng vậy nè, thì cái bà này kề sát cái mặt mà cái mặt bà trắng xét, cái mặt bà trắng xét thôi, mà ổng thấy rằng là bà mặc cái bộ đồ lợt thợt vậy đó. Cái bà kề sát vô bà hỏi rằng á, mày ở đâu vô đây, vị khách không mời mà tới hả, mày gan lắm, mày vô đây rồi là mày hết đường ra. Mà bà nói xong cái bà cười, cười thấy ghê lắm. Trời ơi, cái lúc đó ổng hoảng loạn các bạn, rồi ổng nghe tiếng cười của bà đó trong cái đêm nó vang vọng như vậy, rồi tiếng khóc của một đứa nhỏ, ổng không thấy đứa nhỏ đâu nha, ổng không thấy đứa nhỏ, chỉ nghe tiếng cười của cái bà đó thôi, rồi nghe tiếng khóc nhưng thấy cái bà đó mà lại không thấy đứa nhỏ. Lúc nào ổng sợ các bạn, và cái mùng á nó giống như là nó đang quấn, nó cuốn, nó khiến cho ổng không thể nào thở được. Cho nên nó là ổng vang ổng xin quá trời, xin coi cô làm ơn tha cho tôi. Nhưng mà đáp lại những cái tiếng van xin của ổng là tiếng cười ha há, nói rằng mày vô đây được là mày không có ra được đâu, mày chết rồi, mày chết rồi. Thì lúc đó là ổng cứ van xin, ổng van xin cô làm ơn tha cho tôi, cô làm ơn cô tha cho tôi đi, rồi tôi làm mâm cơm tôi cúng cho cô, tôi làm mâm cơm tôi mua đồ cho cô, tôi cúng cho cô. Thì ổng cứ coi như là ổng bên đây thì ổng gian sinh, nhưng bên đây cái cô này á là bà cứ cười, mà cười những cái tràng cười kinh dị, nói mày chết rồi, mày vô đây là mày chết rồi, mày là vị khách không mời mà đến mà mày dám vô đây. Thì ngoài cái tiếng đó còn cái tiếng khóc của trẻ thơ. Thì khi mà ổng nghe cái lúc đó gì, các bạn biết không, ổng quá hoảng loạn rồi, Một cái con người vô thần như vậy thì đâu có biết niệm Phật là gì các bạn. Cho nên đó là cái lúc đó ông hoảng loạn quá, ông van xin mọi cách không được. Thì cuối cùng ông nghe cái tiếng khóc đó đó, ông mới nói: trời cô ơi, cô làm ơn, cô tha cho tôi đi. Tôi làm mâm cơm, tôi cúng cho cô, tôi cúng cho con cô. Rồi tôi mua quần, mua áo, mua sách, mua vở, tôi đốt cho con của cô để con của cô đi học. Ông nói vậy đó. Thì cái lúc mà ông nói tới cái khúc đó các bạn biết, tự nhiên cái bà này bà ngưng lại. Bà đang cười, bà đang coi như cười hô hố, cười ha há, đang dọa: mày vô đây làm cái gì? Mày là khách không mời mà tới mà mày dán vô đây mày chết rồi. Nhưng khi nghe ổng nói rằng á là đốt tập, đốt quần, đốt áo, tập dở cho con cô đi học, tự nhiên bà khựng lại. Ổng nói rằng cái phút giây đó tự nhiên bà khựng lại và giống như là bà đứng hình vậy đó. Bà không còn cười, không còn nói nữa, bà đứng lại vậy nè. Giống như bà suy nghĩ trong đầu. Xong cái bà ngưng, bà không cười nữa. Mà bà nói rằng á là: ông nói gì? Ông nói ông đốt tập, đốt dở cho con tôi hả? Con tôi là con trai. Con tôi là con trai, ông ơi, ông làm ơn á. Ông đốt hả là đồ con trai, đốt tập cho con tôi nhiều nhiều, để cho nó được đi học. Từ đây về xong đừng có vô đây nữa nha. Thì lúc mà nói xong cái câu đó, bà biến mất tiêu. Thì lúc này ông này mới bung cái mùng ra được. Chứ mới nãy là cái mùng nó quấn ổng lại giống như là một cái con trăng, một cái con rắn mà quấn con mồi đó, ông không thể bung được. Nhưng lúc này khi bà biến đi rồi á thì ổng mới bung được cái mùng ra và ổng chạy về. Mà lúc đó là coi như là đá trong quần tùm lum hết các bạn, chạy về kêu ba bạn, xong rồi ngất xỉu luôn. Cho tới khi kể lại cho mọi người nghe thì chiều hôm đó ổng đã kêu người nhà làm một mâm cơm, rồi đi ra ngoài chợ là mua quần, mua áo cho cái cô đó, rồi mua tập vở quần áo học sinh mà bé trai á, với lại mua siêu nhân, rồi mua xe hơi, đồ chơi để mà đốt các bạn. Thì từ khi mà đốt xong, cúng xong rồi, xin lỗi xong rồi á, thì ổng mới đãi cho ba và những người bạn của ba một cái bữa nhậu và thề rằng từ đây về sau tao không bao giờ dám mà kiêu ngạo cái kiểu vậy nữa, tởn tới già. Và ba của bạn nói rằng từ dạo đó về sau luôn là cái ông nào cũng trở nên đầm tính trở lại. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ba của bạn kể cho kênh chúng ta nghe. Thì các bạn thấy không, cho dù là quỷ dữ, cho dù có dữ với người khác cỡ nào, nhưng mà khi mà nghe nhắc tới con mình được lợi là có thể bé được đi học, có thể có tập vở, có thể có quần áo để có thể mặc đi học như bao đứa trẻ khác, thì là một, kể là một con quỷ đi chăng nữa, nó dữ cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà khi mà nghe con của mình được có tốt đẹp á là nó khựng lại. Giống như là cái lúc đó bà đang dữ như vậy á, thì khi mà nghe tới đó nó tự nhiên bà quay trở về cái lương thiện của bà các bạn. Thì khi mà nghe vậy cái bà đứng hình. Ông nào cũng kể rằng trong cái phút giây đó tự nhiên bà đang cười, bà đang dọa, bà đang chửi vậy đó, cái tự nhiên mình nói tới con bà cái bà đứng hình một hồi luôn. Xong rồi bà dịu cái giọng xuống, bà nói rằng con tôi là con trai, ông đốt quần, đốt áo, đốt tập vở cho nhiều cho nó, cảm ơn ông nữa chứ, còn quên chi tiết là cảm ơn ông đó. Thì sau này á là người ta hả cũng có cúng kiến rồi hả, là tới về tới bây giờ á, là bây giờ cái miếng đất này đã được bán cho một cái người khác không có cất nhà ở, mà là làm giống như là chăn nuôi gia cầm á các bạn. Và hả, không có nhà cửa gì hết, và người ta cũng không còn nghe gì về cái vong hồn của bà bầu đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Các bạn thông cảm cho Thi nha, trời ơi mấy bữa nay Thi bị sầu riêng hành á, cho tới hôm nay Thi vẫn còn đau cổ các bạn, đau cổ mà nó nổi đè ở trong lưỡi, ở trong góc lưỡi nè, rồi đau cái cổ họng mà nó đau dọc xuống tới cái bao tử luôn, nó rát dữ lắm. Thành ra là Thi phải ráng dữ lắm Thi ngồi Thi kể chuyện đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai cũng của một cái bạn nam. Bạn nam này á, là kể về một chuyện do chính bạn trải qua. Nhưng mà thiệt sự á, là bạn không nhớ. Bạn nghe nhiều người kể lại thôi, là tại vì bạn này bị vong nhập. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2006 thì bạn có lên trên Biên Hòa, Đồng Nai để mà đi làm. Thì cái thời gian đầu khi mà lên đây làm á, là lúc đầu là bạn ở chung với lại cái người cậu năm của mình. Nhưng mà sau khi có việc làm ổn định rồi, ở chung với cậu thì cũng có mợ, thành ra là khi mà mình sinh hoạt thì nó cũng khó khăn á các bạn, cho nên cuối cùng á là quyết định rằng á là sẽ đi ra thuê phòng trọ để mở riêng, trả lại sự riêng tư cho gia đình cậu Năm. Thì khi mà đi vậy á là có một cái anh này anh quen với lại cậu Năm của bạn này nè, thì anh mới nói rằng á là thôi bây giờ cái dãy trọ của con á là có một cái phòng nó trống, mà trong cái khu này á thì nó giá nó rẻ nữa, nó dành cho hả là người mà công nhân rồi đó các bạn, thì người ta vô cái giá nó phải chăng dữ lắm, thì thôi em nó vô đây ở đi, rồi trong cái thời gian đầu con hướng dẫn cho nó này nọ kia, tại vì nó mới lên đây chân ướt chân ráo. Thì bạn với lại cậu Năm mình cũng chịu, và cuối cùng á là dọn tới cái dãy phòng trọ nằm trong khu Xóm Miễu. Xóm Miễu ở phía sau lưng của bưu điện Đồng Nai. Thì bạn nói rằng á là khi mà cái thời gian đầu dọn vô đây, bạn nói ha là trong đây nó nhiều đường hẻm lắm, cho nên nó là nó giống như cái mê cung vậy đó, bạn cứ quên đường hoài quên đường hoài, mà trong đây cũng có nhiều dân mà gọi là phức tạp các bạn, dân xã hội nhiều lắm, thành ra là nó cũng hơi phức tạp rồi hả, là cái thời gian đầu bạn cứ quên đường hoài, nhưng mà khoảng 3 tháng sau thì bạn đã quen rồi, không sao hết, bạn về là bình thường. Thì con hôm đó là do cái người trong công ty á, là cái người đó bạn kêu là ba nuôi, thì cái người này đã rủ bạn đi nhậu, mà nhậu nhậu thịt chó các bạn, thì bạn cũng đi. Bạn cũng đi thì vô trong cái quán nhậu thịt chó với lại những cái người bạn trong công ty khác nữa, là kêu một cái dĩa chó nướng, thịt chó nướng với lại một cái lẩu thịt chó, thì bắt đầu vô ăn rồi uống rượu. Thì khi uống xong thì bạn cảm thấy rằng mình đã hơi say rồi, cho nên đó là bạn nói với lại người ba nuôi của mình đó, thôi ba ơi, ba ngồi đây ba uống chung với bạn của ba đi, con về con mệt quá, con nhức đầu quá. Thì cái lúc mà bạn về á là bạn nói thay vì á là mình đi đường chính đi, mình về thẳng, nhưng mà nếu mà mình đi đường chính á thì nó sẽ xa, nó sẽ xa, cho nên bạn quyết định bạn sẽ đi cái đường dốc Lôi Hổ mà nó cặp bên hông với lại bưu điện của Biên Hòa Đồng Nai á. Thì cái con đường này bạn nói rằng á là cứ hả là 2-3 tháng là người dân trong khu Xóm Mũi sẽ căn khu Xóm Miễu sẽ đi ra ngoài cái đường này nè, tại nó có cái đường ray xe lửa các bạn, ra ngoài đó coi cái người mà bị xe lửa cán, cứ vậy hoài cứ 2-3 tháng. Và cái đường này rất là vắng, vắng lắm, cái thời điểm đó nó vắng mà nó có nhiều miếu ở bên đường người ta lập đó các bạn, rồi kể cả cái đường ray xe lửa nó cũng không có trạm gác, nó không có giống như là nó chỉ có cái đèn báo là sắp có xe lửa qua thôi, cho nên nó là nhiều khi có tai nạn hoặc là người tự vẫn người ta vô đó. Thì rất là ít người đi cái con đường dốc Lôi Hổ này. Nhưng mà lúc đó không biết bạn nghĩ làm sao á, bạn nói rằng trời ơi, nghĩ cái đường chính nó về nó xa, cho nên nó là quyết định đi cái con đường này về. Thì khi mà đi cái con đường này về á, bạn nói lúc đang chạy tưởng như bị té, giống như là có người xô mình vậy đó. Thì khi mà bạn đang chạy cái bị té xe vậy, thì bạn cũng lờm cờm bạn bò dậy xong rồi về phòng trọ. Thì khi mà về tới phòng trọ là bạn không nhớ gì luôn, bạn không nhớ gì luôn, cho tới khi mà tỉnh dậy thấy tan hoang hết, ai nấy trong cái khu trọ của bạn ai nấy cũng bị thương hết, thì mới hỏi mọi người mới kể, mọi người kể rằng là cái lúc mà bạn chạy xe về á thì tới cái trước cửa phòng bạn là bạn đã xỉu rồi, bạn đã xỉu, bạn xỉn quá bạn xỉu rồi, thì lúc đó là mọi người mới dìu bạn, mới mở cửa phòng, mới dìu bạn vô trong phòng rồi dắt xe vô phòng cho bạn rồi khép cửa cho bạn. Nhưng mà sau một hồi cái tự nhiên mọi người nghe cái gì rỗn rãng rầm rầm rầm rầm trong phòng bạn phát ra, cho nên mọi người mới chạy u vô. Thì cái lúc mà mở cửa ra thì thấy bạn đang hả là đập phá đồ trong phòng, rồi bạn nằm vật ra nền nhà mà bạn cứ bạn cứ làm vậy đó, rồi cái bạn đứng dậy mà trong phòng bạn có một cái giường bằng cây, mà mọi người nói nha, cái lúc đó nha, cái giường bằng cây các bạn, là nếu mà mình muốn rinh hay là mình muốn dời một cái giường thì phải hai người, là bèo lắm phải hai người, còn nếu mà mình muốn dựng cái giường lên bèo lắm phải 3-4 người. Nhưng đằng này nha, bạn này chỉ có một mình thôi, mà bạn hất cái tay một cái mà cái giường nó dựng đứng lên, nó dựng đứng sát phòng. Cái lúc bạn tỉnh lên là bạn thấy cái giường nó dựng đứng, bạn thấy lạ, thì mọi người kể vậy đó, nói mày hất tay đó, mày hất cái tay một cái mà cái giường nó dựng đứng lên phòng. Rồi khi bạn hất cái giường đó xong rồi là coi như đồ đạc trong phòng bạn đập hết, ai nhào vô can bạn đập luôn người ta luôn, bạn đập hết người này tới người kia, xong cái mọi người mới xúm lại, mới cột lại, mới cột bạn lại. Thì cái lúc mà mọi người cột bạn là cột một cái cọng dây thừng nhỏ vậy nè, Thì khi mà cọp bạn Sâm tưởng là trời ơi cái thằng này nó nhậu vô nó quậy nó xỉn quá, thì thôi kệ cọp nó lại đi. Nhưng bạn hất cái tay một cái là cái cọng dây nó đứt luôn. Bạn mạnh tới cái mức độ vậy đó. Xong cái hả là bạn cứ lăm le bạn chạy đi, mà coi như ai mà ngãn đường là bạn phang người ta. Cứ có cái gì trên tay bạn phang. Mà bạn nói ha, cái lúc mà bạn tỉnh á, có người tát đầu, có người chày tay, có người bị bạn đánh bầm bặt bành mài hết trơn luôn vậy đó. Trời ơi. Xong cái bạn cứ nói là tao đi về nhà tao, tao đi về nhà tao. Xong cái mọi người nói nhà mày ở đây nè, mày ngủ đi. Nhưng mà bạn nói nhà tao á là ở dốc Lôi Hổ, nhà tao dốc Lôi Hổ. Bạn xăm xăm bạn đi các bạn. Và khi bạn xăm xăm bạn đi, mọi người rượt đâu có kịp đâu, mất dấu bạn. Xong cái ngồi cái mọi người mới chạy theo, tại vì nghe nói rằng bạn sẽ đi ra nhà của bạn ngoài dốc Lôi Hổ, thì mọi người mới chạy ra bằng cái hướng đó. Thì gặp một cái cô cũng trong xóm đó, cổ đi ngược chiều. Thì bắt đầu là mọi người mới hỏi rằng là cô thấy thằng Long á. Trời, nó nhắc tới đây thì đã quên mất rằng cái bạn này mới tên là Long. Còn ba của bạn kia không phải tên Long, xin lỗi các bạn nha. Trời ơi, bị lộn cũng cách vô duyên vậy. Thì bạn này mới tên Long, xin lỗi. Thì bạn này nè, là tên Long nha. Thì cái cô này mới nói, trời ơi, ta thấy thằng Long á, nó đi về hướng nó dốc Lôi Hổ á. Trời, tụi bay lại chạy ra. Trời ơi, coi chừng nó chạy ra ngoài đó nó hả, coi chừng xe lửa cán nó chết. Xong cái mọi người chạy u ra ngoài. Mười mấy anh thanh niên các bạn chạy ra thì thấy rằng là bạn đang nằm. Các bạn tưởng tượng cái đường ray xe lửa vậy nè. Mà bạn đang nằm coi như là chỉ đợi xe lửa nó chạy tới. Đèn đã báo rồi, xe lửa nó đang gần chạy tới rồi. Và bạn đang nằm trên đường dài xe lửa, mà bạn nằm giơ tay giơ chân vậy nè các bạn. Trời, lúc đó mọi người mới nhảy vô lôi bạn ra. Thì vừa lôi bạn ra là xe lửa nó tới đó. Là chỉ còn một chút xíu, thiếu khoảng chừng một phút nữa thôi là bạn chết rồi. Thì khi mà lôi bạn ra, mọi người dùng một cái cọng dây khác bự hơn để cột bạn, lôi bạn về. Cái lúc lôi bạn về, cọng dây này bự quá cho nên bạn rịp thì nó lỏng thôi chứ nó không có đứt. Thì lúc đó bạn cứ Thả tao ra, tao phải về nhà tao. Nhà tao dốc Lôi Hổ, nhà tao dốc Lôi Hổ. Mà bạn gầm gừ như con chó vậy đó. Trời, lúc đó có một cái ông trong xóm, ông già rồi, thì ông nghe sùm á, ông mới đi ra ông coi. Thì ông này ông vô ông coi, ông nói trời, cái thằng này bị chó ma nhập tụi bay ơi, bị chó ma nhập rồi. Đứa nào chạy lên trên đình thần á, lấy nước trong đình thần cho nó uống đi. Xong cái một người chạy đi lên đình thần lấy nước cho bạn, về trấn cho bạn uống. Thì khi bạn uống cái nước đó xong rồi đốt nhang, mọi người đốt nhang cái là bạn ngất ra bạn xỉu. Cho tới khi tỉnh lại thấy gì mà xung quanh tan quang. Rồi mọi người, người nào người nấy bị thương, coi như là bạn đánh hết mười mấy người trong cái xóm trọ đó, mà người nào người nấy hả, coi bị thương người thì bị tát cái đầu, do là bạn lấy cây bạn đánh đó các bạn. Người thì bầm mắt, bầm mặt, bầm mài, người thì tát tay, tát chân. Trời, lúc đó bạn xin lỗi quá trời, bạn nói hả, trời em đâu có biết đâu, để em đền tiền thuốc mọi người. Nhưng mà mọi người không có lấy, mọi người nói thôi mày bị ma nhập, lấy gì, đâu phải mày muốn vậy đâu. Rồi lúc đó hả là vô dọn phòng, tan quan bãi kiến trường, dựng giường đồ lại. Thì đây là một cái chuyện do một bạn nam bạn nói rằng á, là trước đó 3-4 ngày trước là trong cái khu đó đó là cũng có một cái người bị ma nhập, bị vong nhập, cũng bị chó ma nhập luôn, cũng đi nhậu thịt chó về và bị nhập. Thì bạn có đi phụ mọi người để mà rinh cái anh đó, để cột cái anh đó, đem cái anh đó về nhà, thì ai về mấy ngày sau tới bạn. Thì đó là cái câu chuyện do chính bạn trải qua. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 638 rồi. Xin lỗi các bạn rất là nhiều, tại vì hôm nay là sớm của Thi, nhưng mà bên kia người ta ăn lễ á các bạn. Cho nên người ta nhậu, người ta hát karaoke. Thật sự là nếu mà Thi được im lặng á là Thi đã kể xong lâu rồi. Tại vì Thi đã trang điểm hả, đã make up lúc 7 giờ mấy, tính là 8 giờ vô kể chuyện là vừa mà ai về, coi như là bắt đầu từ lúc đó là hát karaoke nhậu, bên đây hát karaoke nhậu, còn bên đây gây lộn gây lộn sầm luôn. Ông Diễm lên nói chợ bên kia thì hát karaoke nhậu, bên đây thì gây lộn, em ơi sầm hết trơn. Thì ráng ngồi đợi tới 11 giờ mấy Thi mới vô, Thi ngồi Thi kể. Thì tình Thi cũng muốn nghỉ nữa, tại vì Thi đau họng á các bạn, cho nên nó là thôi. Nhưng mà bữa giờ thì đã 3 ngày rồi các bạn không có nghe chuyện mới, cho nên Thi cũng ráng Thi ngồi Thi kể. Bây giờ á là 11